Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 966, chương 966, phục sinh thất hoàng tử. 12, cầu nguyệt phiếu. Trên thực tế, nếu không phải đột nhiên xuất hiện ô vũ tộc quỷ dị, kỳ thật những này cực băng tông đệ tử căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà nếu như mang theo cực băng tông đi sông Phượng Hoàng tổ chức, vậy liền thật không có nhiều còn sống hy vọng. Càng đừng đề cập hiện tại kinh thành vẫn là bộ dáng này. Ngay cả hắn dạng này thực lực cao thủ, đều sinh tử khó liệu. Còn để người khác tiến đến chịu chết không thành. Đặc biệt là vĩ ba, thân thể đều bị thất bát cửu hắc hắc thành như vậy. Nếu là tỉnh biết ta phát tín hiệu cầu cứu, sợ không phải kéo lấy thân thể bị trọng thương đều muốn đến kinh thành hỗ trợ. Phương Nguyệt cũng không hy vọng cục diện biến thành dạng này. Ngoặc kép chấm chấm, đã ngươi không nguyện ý cầu viện cực băng tông, vậy chúng ta lợi dụng được riêng phần mình trong tay tài nguyên đi. Ngưu tọa thế lực trong tay, ở trên một đợt xung kích Phượng Hoàng tổ chức thời điểm, bị tiêu diệt 7-8 phần, chỉ có thể dựa vào ngoại lực, mà thất hoàng tử thế lực, liền là rất tốt ngoại lực. Cứu mạng a! Tại hai người cho tới cái này thời điểm, nơi xa bỗng nhiên vang lên tiếng cầu cứu. Ngưu tọa cùng gieo vang mặt không đổi sắc, giống như là không có nghe được. Ngược lại là du tinh thần bọn người hơi biến sắc mặt, chuẩn bị qua bên kia nhìn xem. Mà tại bọn hắn làm ra động tác trước, có một bóng người đã trước liền xông ra ngoài. Thình lình chính là Phương Nguyệt. Phương Nguyệt tốc độ cực nhanh. Bọn hắn từ dưới đất mật đạo ra lúc, đối diện thất hoàng phủ đình viện, mà thanh âm nơi phát ra thì là một chỗ khác hành lang phương hướng. Lướt qua hành lang, một cái chuyển biến, Phương Nguyệt liền thấy phát ra cầu viện người. Chỉ thấy bên kia, một cái bị mấy tên lam vệ che chở chạy trốn thiếu nữ, một bên lau nước mắt, một bên quay đầu nhìn hướng phía sau ô vũ tộc quỷ dị. Trong tay cầm kiếm gãy, trên thân càng là có mấy cái huyết động. Lam vệ quần áo đều nhanh nhuộm thành màu đỏ, truy kích bọn hắn ô vũ tộc quỷ dị. Đột nhiên ra tốc, như gió đồng dạng xông tới. Ô đội trưởng cẩn thận, ô đội trưởng đi mau. Mấy vị lam vệ nhìn thấy ô vũ tộc quỷ dị xuất thủ, vội vàng phóng đi bảo vệ ô vũ vũ. Đã thấy ô vũ tộc quỷ dị trùng hình chân trước, như liêm đao bàn nhanh chóng vung vẩy. Những người kia lập tức tại chỗ bị hóa thành mười mấy khối thi nát, tung tóe đỏ một chỗ. Nhìn thấy màn này ô vũ vũ, đương nhiên oa một tiếng khóc lên. Toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất. Đại tỷ đầu chết rồi. Hiện tại cũng đến phiên ta sao? Thông qua đôi mắt phản xạ, có thể nhìn thấy ô vũ tộc quỷ dị đã xúc động đến trước mặt của nàng. Như tử thần liêm đao bàn sắc bén chân trước, đã nhắm ngay cổ của hắn chặt xuống. Ô vũ vũ mặt xám như cho, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, ông, kiếm minh thanh âm, ở bên tai nổ đột nhiên vang lên. Tới xuất hiện, là bay múa ô vũ tộc quỷ dị chân trước, cùng bị kéo muốn chém đứt thi thể. Đại não, ngốc trệ một hồi lâu, ô vũ vũ mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Cám ơn tiền bối, thế nào lại là ngươi? Thấy rõ người tới. Ô vũ vũ lập tức kinh ngạc, bởi vì cứu nàng người, thình lình liền là trước đó đi theo du tinh thần cùng đi ra hỏa. Phương Nguyệt không để ý đến nàng, trực tiếp hỏi ngược lại, Lam San còn có cái khác người sống sao? Ô vũ vũ thần sắc ảm đạm, khẽ lắc đầu, không có, ta mang tới người bên trong, chỉ còn ta còn sống. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Phương Nguyệt, tay nhỏ nắm chắc Phương Nguyệt góc áo. Tựa hồ sợ Phương Nguyệt bỏ xuống nàng rời đi đồng dạng. Ta mang theo thanh ti người đến. Chúng ta đi trước cùng bọn hắn tụ hợp. Ân. Ô vũ vũ liên tục gật đầu. Giờ khắc này nàng không phải Lam San đội trưởng. Đơn thuần chỉ là một cái cần người bảo hộ tiểu nữ hài nàng. Đã bị sợ vỡ mật. Căn bản không có chiến lực. Mang theo người trở về. Du tinh thần lập tức kinh ngạc nhìn về phía ô vũ vũ. Người thế mà còn sống, ngược lại là vận khí không tệ. Tại du tinh thần từ trong mật đạo ra thời điểm, hắn đều coi là nơi này đã không có người sống. Tự nhiên chú thủ tại chỗ này Ô Vũ Vũ cũng hẳn là chết hẳn. Loại sự tình này thế nào cũng được. Chúng ta trực tiếp đi tìm thi thể. Những người khác lưu tại chỗ là đủ. Ngưu Tọa có chút không kiên nhẫn nói. Hắn chỉ để ý mình sự tình. Về phần Lam San người có chết hay không thấu. Căn bản không trọng yếu. Đổi thành trước kia, Ô Vũ Vũ nghe được loại lời này. Cũng sớm đã bão nổi. Nhưng ở kinh lịch những sự tình này về sau, nàng chỉ là âm thầm cắn răng, cúi đầu không nói gì. Chỉ có Phương Nguyệt đi theo Ngưu Tọa rời đi thời điểm, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt bóng lưng. Kia, người kia, hắn tên gọi là gì? Hắn, Dạ Sắc Lê Minh, Thanh Ti Hồng Y, Trường Hạo kiếp này sau có thể còn sống. Đoán chừng cũng nên là ta cũng như thế Ngân Y. Du Tinh Thần thuận miệng nói. Ô Vũ Vũ lại sửng sốt một cái. Nguyên lai, hắn liền là tại văn võ trên đại điện đại náo một phen Dạ Hồng Y. Cùng Du Phủ Thiên Kim không minh bạch ra hòa. Ô Vũ Vũ thần sắc có chút tối nhạt. Đảo mắt một vòng, lại kỳ quái hỏi. Du Ti Ti không cùng đi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nàng bị Phượng Hoàng tổ chức bắt đi. Hiện tại giữ nhiều lành ít. Du Tinh Thần sắc mặt âm trầm nói. Nhưng Ô Vũ Vũ lại ánh mắt bỗng nhiên biến sáng lên một chút điểm. Thất hoàng tử thi thể là cùng lục hoàng tử cùng một chỗ bày ra ở trong đại điện. Phương Nguyệt đi theo Ngưu Tọa bước vào đại điện về sau. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được hai vị hoàng tử thảm không nỡ nhìn thi thể. Phương Nguyệt trước đó đã xác nhận qua nhiều lần. Thất hoàng tử đúng là chết rồi. Chết hẳn. Khí tức hoàn toàn không có. Không có khả năng còn sống. Nhưng Ngưu Tọa vẫn là dẫn hắn đến nơi này. Đối mặt Phương Nguyệt hoang mang ánh mắt. Ngưu Tọa cũng không giải thích. Trực tiếp một trưởng trùng điệp đập vào thất hoàng tử trên ngực. Bành. Một tiếng trọng hưởng. Giống như là rót vào cái gì. Kim sắc đường vân trống rỗng hiện lên ở thất hoàng tử ngực mặt ngoài. Cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Làm thất hoàng tử thi thể toàn thân đều bị kim sắc mạch lạc bao trùm thời điểm. Ông, kịch liệt phượng gáy thanh âm, bỗng nhiên từ tiền phương nổ vang. Phượng gáy, chẳng lẽ, thất hoàng tử đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Phương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy thất hoàng tử đúng là tại phượng gáy bên trong. Nhanh chóng chữa trị các vị trí cơ thể vết thương, chữa trị toàn thân thương thế, cũng tại kim quang bao trùm bên trong. Chậm rãi lơ lửng mà lên. Phía sau ẩn ẩn hiện ra kim phượng hình bóng. Thất hoàng tử, huyết mạch chi lực. Ngưu Tọa cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tên phế vật kia cũng không có loại năng lực này. Không loại năng lực kia, vậy hắn không phải thất hoàng tử. Vậy hắn đến cùng là? Phương Nguyệt hỏi cái này thời điểm, kim mang bỗng nhiên bộc phát, cơ hồ khiến người mở mắt không ra. Đợi cho kim mang thu liễm thời điểm, kim phượng hình bóng đã biến mất, thất hoàng tử thi thể càng là rơi xuống đất đứng thẳng. Chậm rãi mở ra hai mắt, thất hoàng tử thần sắc có chút mờ mịt, tựa hồ không minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào. Thẳng đến ánh mắt rơi vào Phương Nguyệt trên thân. Dạ đội trưởng, ngươi tại sao lại ở đây? Hiện tại là tình huống như thế nào? Chúng ta ở nơi nào? Chờ một chút. Người bên cạnh là Ngưu Tọa, vừa mới còn có chút mờ mịt thất hoàng tử. Lập tức hai mắt toát ra hai đoàn kim quang hỏa diễm. Cũng rất nhanh tiêu tán ở không khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim mang lóe lên. Phương Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt. Bên cạnh Ngưu Tọa, cả người liền bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đụng ở trên vách tường. Giống như là bị đại thủ đập tới con muỗi đồng dạng. Toàn thân bắn ra máu tươi, tung tóe đỏ nửa mặt vách tường, rõ ràng bị đánh thành trọng thương. Ngưu Tọa lại chỉ là lộ ra cười lạnh âm thanh, lại bởi vì dùng sức quá độ, tại chỗ ho ra máu. Ngưu Tọa lau đi khóe miệng vết máu, nhìn về phía trước, chỉ thấy thời khắc này thất hoàng tử chính kinh ngạc cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Ngưu Tọa từ trên vách tường xuống tới, lảo đảo đi về phía trước hai bước. Liền rất nhanh nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, nhìn chằm chằm Ngưu Tọa, lạnh lùng mở miệng, người đã tỉnh.